Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, thủ đoạn sắt máu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người biết phụ hoàng bây giờ. Buồn cái gì? Cửu công chúa gật đầu một cái. Phụ hoàng không phải là buồn không mua được lương thực mà. Lý Uyên cười khổ. Đúng vậy, phụ hoàng làm là đại đường thiên tử, nhưng liền cái vấn đề này cũng không giải quyết được. Thật là có điểm thẹn với cái này ngôi vị hoàng đế à, phụ hoàng đây là băn khoăn quá nhiều. Muốn nhi thần nói, phụ hoàng muốn biết đến lương thực còn không dễ dàng. Thành Trường An ở giữa những gia tộc lớn kia, có mấy cái là sạch sẽ. Chỉ cần phụ hoàng tìm mấy cái cớ diệt hắn mấy nhà. Đem lương thực của bọn họ tài sản tịch thu, ta xem những người khác còn dám hay không nâng cao giá lương thực. Lời nói này có chút tuyệt. Cửu công chúa sau khi nói xong khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Lý Uyên. Rất sợ hắn không đồng ý. Có thể Lý Uyên nhưng chỉ là đột nhiên cau mày. Trầm tư, ngay sau đó lập tức gật đầu nói. Ý kiến hay à, thời kỳ đặc thù. Làm khiến cho thủ đoạn sắt máu mới được. Chấm không thể nào nhìn Khánh Châu tiếp tục ở dân tộc thổ dục hồn trong tay. Vậy không thể nhìn ta quân đường binh bại à? Nếu những người đó không là ta đại đường lo nghĩ, đây cũng là đừng trách chấm không khách khí. Lý Uyên cơ hồ là không làm sao do dự cũng đồng ý. Cửu công chúa cảm giác sâu sắc giật mình. Làm sao Tần Thiên biện pháp như thế hữu hiệu? Hắn nói mình phụ hoàng sẽ đồng ý, thì thật sẽ đồng ý. Cửu công chúa thần sắc hơi động, rất nhanh tựa hồ minh bạch một chút gì. Đế vương tâm tàn nhẫn à, bất quá diệt mấy cái gia tộc lớn mà thôi. Đối với hắn mà nói coi là cái gì? Thiên tử chỉ xem hơn thiệt. Cửu công chúa rõ ràng sau đó, tự nhiên cũng chỉ rõ ràng Tần Thiên chính là bởi vì là thấy được một điểm này. Cho nên mới ra cái chủ ý này. Mà lúc này nàng vậy mới rốt cuộc rõ ràng vì sao hắn nói cái chủ ý này hắn không thích hợp. Giống như loại này nhìn thấu đế vương bản chất sự việc, nàng cửu công chúa có thể tới nói, bởi vì là quan hệ của bọn họ thân cận. Nhưng Tần Thiên như vậy bề tôi không thể nói. Nói sẽ bị Lý Uyên cho kiêng kỵ. Nghĩ tới những thứ này sau đó, cửu công chúa cũng không có ở trong cung làm nhiều dừng lại. Rất nhanh liền rời đi. Nàng lo lắng Lý Uyên hỏi ai cho nàng ra chủ ý. Khi đó vạn nhất nàng phụ hoàng hoài nghi, Tần Thiên coi như phải gặp tai ương. Cửu công chúa đi, Lý Uyên lập tức tìm tới thân tín. Phân phó nói, Thành Trường An trong, không cần tìm những thế gia kia. Tìm những thế lực kia không lớn không nhỏ. Cho ta mau sớm khai thác ra bọn họ phạm qua tội. Sau đó giao cho hình bộ tịch thu tài sản. Thật ra thì tương đối mà nói, thế ra chuyện phạm pháp làm nhiều nhất. Nhưng làm sao bọn họ căn cơ quá dày. Chính là Lý Uyên vậy được kiêng kỵ ba điểm. Cho nên loại chuyện này không thể tìm bọn họ. Mà sức ảnh hưởng quá gia tộc nhỏ, lại không tạo được giết gà dọa khỉ tác dụng. Cho nên những cái kia thuộc về trung gian người, cũng chỉ có thể ủy khuất bọn họ. Lý Uyên thân tín rời đi sau đó, sáng sớm ngày kế liền tìm được không thiếu những gia tộc này người phạm tội chứng cớ. Những người này phạm tội cũng không đủ để tịch thu tài sản. Bất quá giống như giết người cái gì, nhưng cũng không thiếu, ở rất nhiều người xem ra cũng là tội lỗi chồng chất. Cho nên sáng sớm, hình bộ dẫn người tịch biên gia sản, lúc này những người này cũng là phản bác không cửa. Những cái kia người dân nhìn cũng là hết sức đã ghiền hả giận. Dẫu sao, nhắc tới những người này cho tới bây giờ không có khi dễ qua phổ thông người dân. Đó là không quá có thể. Như vậy, người dân tự nhiên cũng chỉ rất vui lòng thấy loại chuyện này. Một buổi sáng, hình bộ liên tiếp chép 5 nhà. Từ nơi này 5 nhà bên trong thanh tra và tịch thu tài sản lương thực và tiền tài rất là không thiếu. lương thực không sai biệt lắm có 10.000 thạch, tiền tài lại là nhiều đếm không hết. Mà một buổi sáng, chuyện này liền ở toàn bộ thành Trường An truyền ra. Trong chốc lát, rất nhiều gia tộc lòng người bàng hoàng, thậm chí liền những thế gia kia người đều bắt đầu khẩn trương. Cái này, đây có thể như thế nào cho phải à? Thánh thượng tức giận, thiên tử giận dữ, chảy máu ngàn dặm à? Cái này sợ rằng vẫn chỉ là bắt đầu. Vậy chúng ta làm thế nào mới phải? Thánh thượng làm những thứ này, không phải là muốn gom góp lương thảo. Như vậy, chúng ta đem giá lương thực hạ xuống làm cho gia tộc lớn trong, nhất định là không thiếu người thông minh. Lý Uyên sáng sớm hôm nay làm như thế một ra có ý gì? Người sáng suốt vừa thấy thì biết. Như vậy vì để tránh cho giống nhau vận mệnh, bọn họ chỉ có thể để cho Lý Uyên hài lòng mới được. Lúc xế chiều, rất nhiều gia tộc đã bắt đầu đem giá lương thực chậm lại. Hơn nữa xuống so với trước kia bình thường giá cả đều phải thấp một ít. Hộ bộ thượng thư Triệu Kinh bên này cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp những gia tộc này lương thực xuống giá lúc này lập tức bắt đầu điên cuồng thu mua. Quả thực chiếm một tiện nghi lớn. Tần Phủ, Tần Ngũ rất nhanh đem Trường An tình huống cùng Tần Thiên hồi báo một chút. Tần Thiên sau khi nghe nói, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, là một người thế lực không đủ cường đại trước, cùng triều đình đối nghịch thì sẽ không có kết quả gì tốt. Thậm chí liền những thế gia kia, nếu như đắc tội thiên tử, cũng khó có kết quả tốt. Những cái kia nhân cơ hội tăng giá người hiển nhiên là không có ý thức được điểm này. Bọn họ không biết, nếu như triều đình muốn chỉnh trị một người mà nói, tùy tìm mượn cớ liền có thể giết hắn, mà lần này Lý Uyên mượn cớ còn rất được lòng dân. Thật ra thì rất nhiều người dân đều là rất vui lòng thấy những cái kia so bọn họ qua người tốt gặp tai nạn, cái này là loài người thói hư tật xấu. Hôm nay lương thảo gom góp khẳng định không thành vấn đề. Nhưng tiếp theo mấu chốt nhất, vẫn là phải đem lương thực đúng kỳ hạn đưa đến Lý Thế Dân trong quân doanh mới được. Dựa theo bây giờ loại tốc độ này, nếu như sau khi xuất phát ngày đêm kiên trình, nhất định là không có vấn đề. Nhưng chỉ sợ có người giáp tâm không tốt à. Tần Thiên lo lắng, bên này Đông Cung, Lý Kiến Thành cũng đã nghe nói tin tức. Chuyện hôm nay phát sinh quá đột nhiên. Hắn không nghĩ tới mình phụ hoàng sẽ như thế nhanh chóng đối với những quyền quý kia gia tộc động thủ, hoàn toàn là không kịp đề phòng à. Mà đây sao một làm sau đó, kế hoạch lúc trước của hắn cũng chỉ bị lỡ. Tại sao có thể như vậy? Phụ hoàng làm sao sẽ nghĩ dậy tịch biên gia sản? Cái này không hãy cùng nuôi một con heo, sẽ chờ hắn ăn mập giết là giống nhau sao? Lý Kiến Thành cười khổ, hắn như thế nói lúc này liền chính hắn đều có điểm bội phục mình phụ hoàng. Thật ra thì làm là thiên tử, ngày thường hoàn toàn có thể đào tạo mấy cái người như vậy mà. Cùng bọn họ nuôi mập, một tịch thu tài sản, lập tức quốc khố liền thừa thải. Bất quá bây giờ cũng không phải là bội phục cái này thời điểm. Tống tiên sinh, hiện nay loại chuyện này nên làm thế nào cho phải? Tống Công Khanh hiển nhiên cũng có chút rung động, bởi vì là hắn không nghĩ tới Lý Uyên làm việc sẽ như vậy thô bạo. Có thể Lý Uyên chính là làm như vậy, hơn nữa hiệu quả tốt giống như còn rất tốt. Bất quá, Tống Công Khanh không hề cảm thấy bọn họ bây giờ liền một chút cơ hội không có. Thái tử điện hạ không cần lo lắng, lương thảo chuẩn bị đủ, còn muốn có thể đưa đến Tần Vương trong tay mới được. Chỉ cần Thái tử điện hạ chịu hy sinh một người, mạng hắn phụ trách áp vận lương thảo một chuyện, như vậy dọc đường kéo hắn cái 4-5 ngày, chúng ta vậy như thường có thể đạt tới mục đích. 4-5 ngày thời gian đủ để cho không có quân lương Lý Thế Dân đại quân phát sinh một ít không tốt chuyện. Dĩ nhiên, dựa theo Lý Kiến Thành người thủ đoạn, khẳng định không dứt trì hoãn 4-5 ngày đơn giản như vậy. Lương thực có thể hay không đủ số trở đến, cũng biết trở thành một cái vấn đề lớn.